Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Hắc Ám Tam Trọng Phân Thân. Từ niên tu vi tấn thăng tốc độ đơn giản để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Đến chiến vương cấp bậc, thế mà còn có thể có như thế nhanh tấn thăng tốc độ. Quả nhiên là có thể dùng quái thai để hình dung, mà lại từ niên là linh thể song tu. Không có khả năng linh tu tu vi đột phá nhiều như vậy. Mà thể tu tu vi không có chút nào cảnh giới. Từ vừa rồi đối chiến Chu Thiên Đa động dùng cương khí đến xem. Ít nhất là bát tinh thể vương chi cảnh. Một tháng, linh tu tăng lên tam tinh, thể tu tăng lên tứ tinh. Khủng bố như thế tu hành tốc độ, coi là thật để cho người ta khiếp sợ không thôi. Lạnh Yên Nhiên đứng ở đằng xa, nhìn xem Từ Niên trên thân phát ra khí thế. Gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này 18 tuổi thiếu niên, tu vi thế mà vượt qua nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng không thể không sợ hãi thán phục Từ Niên nghịch thiên thiên phú. Trên bầu trời lão giả nghe vậy thì là sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đều đã lộ ra tu vi. Cái này Từ Niên chẳng những không có là một tia vẻ sợ hãi. Ngược lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thật không biết là có lực lượng vẫn là cuồng vọng tự đại. Bất kể nói thế nào, cái này Từ Niên tuyệt đối không thể thả đi. Trên người hắn long mạch thế nhưng là điện chủ chỉ đích danh thứ cần thiết. Coi như không thể đem Từ Niên hoặc là mang về, cũng muốn đem hắn thi thể mang về. Người thật không còn suy tính một chút. Gia nhập hoang điện, thần phục với điện chủ. Lấy thiên phú của ngươi nhất định là dưới một người trên vạn người. Nhưng ngươi nếu như không tuân, kia sau cùng hạ chàng cũng chỉ có một con đường chết. Lão giả mở miệng lần nữa nói, ngươi không cần uổng phí sức lực, ta là sẽ không gia nhập của ngươi dám cho hoang điện. Trừ phi các ngươi hoang điện điện chủ bỏ được lấy vị trí nhường cho ta. Ta còn có thể suy nghĩ một chút. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, hắn đối cái gọi là hoang điện không có một tia hảo cảm. Từ hắn nhìn thấy hoang điện người đến xem, những người này đại đa số đều là ngoại môn tà đạo. Cũng tỉ như vừa rồi cái này Chu Thiên, chính là dựa vào thủ đoạn đặc thù, dung nhập yêu thú huyết mạch, từ đó lấy chính mình trở nên không người không yêu. Từ đây cũng có thể thấy được, cái này hoang điện tuyệt đối không phải cái gì tốt thế lực. Lại nói, những người này muốn lợi dụng Lãnh Yên Nhiên tới đối phó hắn. Bằng vào điểm này, hắn liền sẽ không tùy tiện buông tha cái này hoang điện. Làm sao có thể sẽ còn đồng ý gia nhập hoang điện? Đã ngươi không nghe, vậy ta cũng chỉ phải tự mình động thủ. Đưa ngươi đả thương mang về, giao cho điện chủ. Lão giả quát lạnh một tiếng, tiếp lấy liền lần nữa hướng về Từ Niên đánh tới. Lão giả động tác càng nhanh, muốn so trước đó hoàn toàn hóa Chu Thiên nhanh hơn. Một trưởng vỗ đến, phía trên ẩn chứa uy năng càng là vô cùng kinh khủng. Từ Niên ánh mắt một lăng, lúc này đánh ra một trường, La Thiên trường, oanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau cùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Lão giả trực tiếp bị bức lui mấy chục trượng, mà Từ Niên cũng dưới một trường này, trọn vẹn lui 10 bước, thế mà tiếp nhận ta một trường này. Tiểu tử này thực lực không kém a. Lão giả trong lòng lẩm bẩm. Nhìn về phía ánh mắt cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Từ Niên thì là khóe môi nhếch lên cười lạnh. Bán thánh cường giả cũng bất quá như thế. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là loại thực lực này, đừng nói giết chết ta. Chỉ sợ ngươi có thể hay không mạng sống còn rất khó nói. Từ Niên vừa cười vừa nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm bá khí. Bốn phía học viện các học viên nghe vậy đều là một trận tán thưởng. Thất tinh chiến vương liền dám như thế cùng bán thánh cấp bậc cường giả nói chuyện. Chỉ sợ cũng chỉ có Từ Niên một người có thể làm được. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Từ Niên làm không được. Bây giờ trong lòng bọn họ, Từ Niên nói đúng là có thể giết chết chiến đế cường giả. Bọn hắn đều sẽ vô điều kiện tin tưởng. Hừ, tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Vừa rồi một trưởng kia, lão phu chỉ bất quá dùng 5 thành lực lượng, lại không nghĩ rằng ngươi như thế cuồng vọng tự đại. Cũng được, đã ngươi muốn tìm chết, Vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối Từ Niên trước đó ngữ khí cảm thấy bất mãn vô cùng. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Từ Niên mỉm cười. Một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Không có chút nào bởi vì đối diện là một bán thánh cường giả có một chút khẩn trương. Muốn chết. Lão giả hét lớn một tiếng. Trong tay liền trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc. Đây là một thanh kỳ dị kim loại chi kiếm. Theo kiếm mang chém ra. Thế mà ẩn chứa cường đại hắc ám khí tức. Lại là hắc ám thuộc tính người tu hành. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Nhìn xem kia phun trào mà đến kiếm mang màu đen. Trong mắt lại là hiện lên một tia cười khẽ. Ông. Từ Niên lấy tay làm kiếm. Lúc này chém ra một kiếm. Trong nháy mắt kiếm mang màu xanh đen liền bay lượn mà ra. Trực tiếp cùng kiếm mang màu đen kia chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ kiếm mang trên không trung nổ tung. Hóa thành vô số kiếm khí tản mát tứ phương. Kiếm khí tản mát. Chỗ rơi chỗ đều là cái này đến cái khác cái hố. Lão giả sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một kiếm này thế mà cũng bị cản lại. Mà lại cái này Từ Niên dùng thế mà không phải kiếm. Mà là tay. Lão giả ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ta nguyên bản còn chờ mong có thể có một trận không tệ chiến đấu. Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng chỉ có chút thực lực ấy. Thật là khiến ta thất vọng. Từ Niên cười khẽ nói. Lão giả nghe vậy, càng là vô cùng phẫn nộ. Cái này Từ Niên cư nhiên như thế xem thường hắn. Hừ, tiểu tử chớ có cuồng vọng. Sát chiêu của ta còn chưa sử dụng. Một khi vận dụng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả như không phục hừ lạnh nói. Từ Niên cười cười. Bất quá hắn vẫn không nói gì. Phía dưới những học viên kia lại là trào phúng kêu lên. Ha ha, lão đầu, ngươi có cái gì sát chiêu vậy liền xuất ra a? Quang ở một bên nói ngươi sát chiêu bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Nhìn ngươi là khoác lác thổi phồng lên đi. Đúng đấy, ngươi coi như lợi hại hơn nữa. Tại chúng ta Từ Niên sư huynh trước mặt, đó cũng là không bằng chó má. Ta Từ Niên sư huynh giết ngươi như giết gà. Từ Niên nghe đến mấy câu này, lập tức nở nụ cười. Những học viên này thật đúng là đáng yêu. Thế mà không sợ lão giả này là bán thánh cường giả. Ở chỗ này vì hắn động viên trợ uy. Lão giả nghe đến mấy câu này, con mắt lập tức híp lại. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Tốt, hôm nay ta liền đem các ngươi tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ. Để các ngươi biết ta hắc ám lão tổ lợi hại. Lão giả phẫn nộ quát. Trên thân hắc ám khí tức phun trào. Hắn chính là hắc ám lão tổ. Lạnh yên nhiên bọn người nghe vậy. Sắc mặt đều là biến đổi. Người biết hắn. Từ Niên cười hỏi. Hắc ám lão tổ. Lấy hắc ám tam trọng phân thân thuật nghe tiếng. Tại chư hầu cấp bên trong cơ hồ không có địch thủ. Lạnh yên nhiên nói. Hắc ám tam trọng phân thân thuật. Từ Niên lộ ra vẻ không hiểu. Quay đầu nhìn về phía trên bầu trời lão giả. Ha ha. Các ngươi thế mà biết ta là hắc ám lão tổ. Đã dạng này. Vậy ta liền để các ngươi kiến thức một chút lão phu chân chính đòn sát thủ. Hắc ám tam trọng phân thân thuật lợi hại. Lão giả hét lớn một tiếng, tiếp lấy trên thân hào quang tỏa sáng. Sau đó đám người liền kinh ngạc nhìn thấy, lão giả này thế mà chia ra làm ba, biến thành ba cái giống nhau như đúc lão giả. Đây chính là hắc ám tam trọng phân thân. Từ Niên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên lão giả này phân thân là thông qua lực lượng nào đó hình thành. Cùng hắn phân thân có chỗ khác biệt. Chịu chết đi. Ba tên hắc ám lão tổ đồng thời hét lớn. Tiếp lấy liền từ ba phương hướng hướng về Từ Niên đồng thời công tới. Mà lại mỗi cái tốc độ thế mà không so với trước yếu. Khí thế trên người cũng là như thế. Hết chương.